Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, thà rằng ngọc nát không thể ngói lành. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Nhứ nhìn thấy đối phương triệu hồi ra chính mình ngoài thân hóa thân. Tức khắc minh bạch, kia Cố Khuynh Thành sở dĩ chậm chạp không chịu động thủ. Hiển nhiên không phải không có cách nào đi chống cự kia thiên địa chi gian pháp tắc, mà là không muốn khiến cho chính mình ngoài thân hóa thân đi mạo hiểm, ở kia Cố Khuynh Thành xem ra. Giang Nam Nhứ cùng môn nhân chi lưu còn không thể bức bách chính mình sử dụng ngoài thân hóa thân. Chính là, lúc này xem ra, lại là hắn Cố Khuynh Thành sai rồi. Hiện tại bãi ở Cố Khuynh Thành trước mặt, chỉ có sử dụng xuất thân ngoại hóa thân tới ngăn cản thiên địa chi gian pháp tắc trừng phạt. Mà hắn bản nhân lại là nhanh chóng đem trước mặt Giang Nam Nhứ giải quyết. Chính là, kể từ đó, cũng sẽ có một vấn đề. Đó chính là Cố Khuynh Thành ngoài thân hóa thân tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt, mọi người đều biết. Ngoài thân hóa thân liền giống như là tu sĩ đệ nhị điều tánh mạng giống nhau. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm kia Cố Khuynh Thành cũng sẽ không ra này hạ sách, Giang Nam Nhứ. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, chính là hết thảy đều là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình vừa động, nhất thời hiểm hiểm tránh né qua kia Cố Khuynh Thành nhanh chóng công kích. Chính là, kia Cố Khuynh Thành một kích hoàn thành, một kích lại đến, chỉ thấy đối phương công kích nhất chiêu mau quá nhất chiêu. Thời gian không lâu, liền đem Giang Nam Nhứ công kích không thấy có chút sức chống cự, ta còn đương có gì đặc biệt hơn. Người, cũng bất quá như thế. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành trên tay tăng lực, nhất thời đem Giang Nam Nhứ rất xa vứt đi ra ngoài, tuy rằng nghe kia Cố Khuynh Thành lời nói. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là không có một tia trả lời nhàn rỗi. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình vừa chuyển, thật vất vả đứng vững vàng thân mình. Lại thấy đối phương công kích lại đến trước mặt, không đúng. Giang Nam Nhứ mày đột nhiên vừa nhíu, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, ám đạo, hắn tốc độ như thế nào sẽ như thế mau, tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng nghĩ, Giang Nam Nhứ liền bắt đầu chú ý đối phương hành động. Nàng thấy kia Cố Khuynh Thành tốc độ cũng không lắm mau. Chỉ là ở mỗi khi ra tay nháy mắt, tựa hồ có một cổ lực đạo ở thêm vào giống nhau, có lẽ đây là độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực đi. Giang Nam Nhứ thấy được trước mặt Cố Khuynh Thành, trong lòng đột nhiên biến chua xót lên. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới đi sử dụng thiên đạo phương pháp, nhưng kia pháp thuật chưa thi triển, đối phương thân mình liền nhanh chóng hoạt động mà qua, căn bản không có một tia chạm đến khả năng. Đột nhiên Giang Nam Nhứ cảm giác được chính mình bị lưỡng đạo dòng khí định trụ, thân mình cũng chậm rãi trôi nổi lên. Liền ở Giang Nam Nhứ thân mình trôi nổi dựng lên thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác bụng một trận đau nhức, lại là bị Cố Khuynh Thành đập chính, tư vị không dễ chịu đi. Cố Khuynh Thành hơi hơi cười, nói, tới rồi độ kiếp kỳ, trong cơ thể linh lực đã là thay đổi trở thành tiên lực. Chỉ bằng ngươi về điểm này công pháp, nhưng trăm triệu không phải đối thủ của ta. Nhưng nghe Cố Khuynh Thành nói xong, đột nhiên đôi tay một phân, kia Giang Nam Nhứ thân mình nhất thời liền ngã xuống ở mặt đất phía trên. Cố Khuynh Thành thấy Giang Nam Nhứ như thế chật vật, nói tiếp, như thế nào, phía trước lời nói của ta còn giữ lời, người đáp ứng không đáp ứng. Kỳ thật, lúc này Giang Nam Nhứ cũng biết hai bên thực lực, nhưng nàng thấy đối phương như thế ương ngạnh, nhưng thật ra kích phát nổi lên một thân ngạo khí. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên cười, nói, thà rằng ngọc nát không thể ngói lành. Hảo, Cố Khuynh Thành chậm rãi nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, khóe miệng nhếch lên, nói, ai ngờ, Cố Khuynh Thành vừa mới nói xong, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng sấm tiếng động. Tiếp theo lại là cuồng phong nổi lên, sấm sét ầm ầm tiếng động không ngừng, không ổn. Cố Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng, vội vàng quay đầu lại là gắn liền với thời gian muộn rồi. Hết chương.